Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, 9 đại cổ kiếm. Diệp Hiên thần niệm tiếp tục quan sát bản đồ, phát hiện cái này cả chương bản đồ, không hề chỉ bao hàm Thương Lan đại lục. Bản đồ đem cái này vị diện tất cả đại lục đều nhất nhất nhóm đi ra. Thậm chí ngay cả giữa bầu trời vực cũng chính là xuất hiện ở trên bản đồ. Chín đại cổ kiếm bên trong tinh vẫn cổ kiếm ngược lại y nguyên còn tại Thương Lan đại lục bên trên. Chỉ bất quá đã không phải tại Chân Vũ Thánh địa cảnh nội, mà là xuất hiện ở Lưu Ly Thánh địa thế lực phạm vi bên trong. Điểm đỏ biểu thị vị trí là tại một cái tên là Thiên Vũ Đế quốc quốc gia bên trong. Là lệ thuộc vào Lưu Ly Thánh địa hạt Hạ Vương triều một trong. Xem ra ta thật muốn đi một chuyến Lưu Ly Thánh địa. Diệp Hiên vốn là có tiến đến Lưu Ly Thánh địa dự định. Dù sao Lưu Ly Thánh địa trong bóng tối một mực đang lập mưu suy yếu Chân Vũ Thánh địa ý đồ. Nếu nói trước kia hắn cho dù biết về sau cũng không có thể ra sức, nhưng bây giờ nắm tiểu hưu đầu này sinh tử cảnh linh thú, Lưu Ly Thánh chủ đều chưa hẳn có thể uy hiếp được hắn. Hắn thì sợ gì với Lưu Ly Thánh địa? Trong lòng chủ ý đã định, Diệp Hiên lại tiếp tục nhìn về phía cái khác điểm đỏ. Còn dư lại 7 cây cổ kiếm, đều không tại Thương Lan đại lục phía trên. Trong đó Quy Nguyên cổ kiếm ở vào tiếp giáp Thương Lan đại lục Thánh Minh đại lục phía trên. Một cái khác Chuôi Huyền Nguyệt cổ kiếm thì ở vào một cái tên là Nguyên Hoang đại lục phía trên. Còn lại Thiên Cơ, Thập Phương, Lưu Quang, Xanh Biếc Sóng, Tốn Phong cái này 5 chuôi cổ kiếm đều tồn tại ở giữa bầu trời vực bên trong. Viêm Dương, Tinh Vẫn, Quy Nguyên, Huyền Nguyệt, Thiên Cơ, Thập Phương, Lưu Quang, Xanh Biếc Sóng, Tốn Phong cái này 9 đại cổ kiếm tương truyền cũng là thời kỳ thượng cổ 9 đại kiếm đế bội kiếm. Mỗi một chuôi cổ kiếm cũng là bất phàm bảo vật, bên trong càng ẩn chứa kiếm đế khủng bố kiếm ý. Bây giờ 9 đại kiếm đế sớm đã chẳng biết đi đâu. Thế gian kiếm tu cũng lại không có người có thể đạt tới kiếm đế độ cao. Gần 10.000 năm qua, cũng chỉ có Thiên Lam Tử thành tựu kiếm thánh vị trí. Nhưng khoảng cách kiếm đế còn kém một cái cấp độ. Tại cái vị diện này bên trong, đế cấp cường giả xem như mạnh nhất tồn tại. Đế cấp phía dưới chính là thánh cấp, tôn cấp, hoàng cấp cùng sinh tử cảnh vương cấp cao thủ. Sinh tử cảnh là phong hào vương giả. Đột phá sinh tử cảnh về sau, đạt tới niết bàn cảnh liền có thể trở thành phong hào hoàng giả. Lại phía trên chính là siêu phàm cảnh tôn giả, càn khôn kính tôn giả. Về phần cao nhất đế cảnh, bây giờ toàn bộ vị diện cũng không nghe nói qua có tồn tại. Nguyên lai tại Thương Lan đại lục bên ngoài vẫn còn có đại lục khác. Thậm chí ngay cả giữa bầu trời vực đều không phải là cao nhất tồn tại. Diệp Hiên rung động trong lòng vô cùng. Hệ thống lại còn nói này vị diện chẳng qua là bên trong cao võ thế giới. Nhất định vô pháp tưởng tượng vị diện khác cường giả lại sẽ có cường đại cỡ nào. Giờ khắc này Diệp Hiên hận không thể lập tức đã đột phá đến đế cảnh. Xong đi vị diện khác nhìn xem, chủ ký sinh, bản vị diện mạnh nhất đế cảnh, cũng chỉ tuy nhiên có thể hủy diệt một mảnh đại lục mà thôi. So với những siêu võ đó vị diện cường giả, có thể chỉ tay đánh bạo tinh thần, nhưng là kém xa lác. Hệ thống âm thanh bỗng nhiên vang lên, Diệp Hiên nghe vậy nhất thời im lặng. Tuy nhiên kiếp trước huyền huyễn trông được nhiều những cái kia động một tí hủy thiên diệt địa. Trong chở bàn tay liền có thể hủy diệt một cái tinh cầu. Thậm chí toàn bộ tinh hệ cường giả. Nhưng Diệp Hiên vẫn như cũ vô pháp tưởng tượng, trong hiện thực những cường giả kia là như thế nào làm đến một tay đánh nổ ngôi sao. Chủ ký sinh, ngươi bây giờ muốn làm không phải mơ tưởng xa vời suy nghĩ tượng những hủy diệt đó ngôi sao cường giả, mà là mau sớm đi hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. Về sau từng bước một đăng lâm bản vị diện, nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Diệp Hiên hít sâu một hơi, từ bỏ trong lòng tất cả tạp niệm, một lần nữa đem ánh mắt rơi vào chôn giấu lấy quy nguyên cổ kiếm Thiên Vũ Đế Quốc bên trên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.